Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 294, cho bay. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Tùy ý chớp giật đánh giết, màu máu gió trời tập kích, Tô Viêm thân xác run rẩy, rất gần với nứt toác, nhưng là hắn chưa từng hoàn thủ. Tô Viêm gánh tan xương nát thịt hiểm ác. Ở đây lấy ra gốc gác, vượt cửa ải pháp tướng cảnh giới. Nguyên bản Tô Viêm chuẩn bị tìm đến một cái khu vực an toàn, ở thật tốt bế quan. Nhưng là hiện tại bị bất đắc dĩ, Tô Viêm không thể không sớm vượt cửa ải, xé rách cảnh giới cửa ải, bước vào một cái mới tinh cảnh giới. Một khi đi vào pháp tướng cảnh giới, hoàn toàn liền không giống. Chiến lực kinh thế hãi tục không nói, cũng có thể xưng tụng một phương cao thủ, tương lai mới có tư cách tiếp xúc đại đạo. Vù, Tô Viêm tích lũy gốc gác đều bị lấy ra, thúc đẩy trong thân thể của hắn dựng dục ra thần lực. Đang lột xác quá trình, cần tiêu hao đại lượng bảo tàng, siêu cường gốc gác, mỗi một cái tu sĩ đều là như vậy. Chớ nói chi là Tô Viêm ở thần thông bí cảnh đào móc ra cỡ này kinh thế tiềm năng. Lần này hắn bắt đầu toàn phương vị lột xác, sẽ là Tô Viêm từ tu luyện tới hiện tại một lần hao tổn lớn nhất lột xác. Trên người hắn hết thảy thiên tinh thạch đều thiêu đốt, chân long thảo cùng chân long khí xuyên qua thân xác, sơ thủy kinh vận chuyển trạng thái bên dưới. Tô Viêm mệnh tuyền cùng thân xác hợp là một thể, cả người đều thả ra, hào quang óng ánh, từng tầng vụt lên từ mặt đất, có thông thiên triệt địa tư thái, chống ra vòm trời, vô tận gốc gác thiêu đốt. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể chui ra pháp tướng khí thế, để hắn nguy cơ yếu bớt một phần, tranh thủ đến một ít quý giá thời gian. Tô Viêm khí tức, làm sao trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ rồi. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để các tộc cường giả dồn dập cau mày. Có chút nhìn không thấu Tô Viêm. Hắn hiện tại đến cùng đang làm gì? Lẽ nào, không áo hơi thay đổi sắc mặt. Hắn có một ý nghĩ. Có lẽ Tô Viêm vẫn không có bước vào pháp tướng cảnh. Hiện tại mới bắt đầu đột phá cảnh giới, chuẩn bị một lần chống ra pháp tướng. Từ sơ thủy, mệnh tuyền, thần thông, hiện tại cảnh giới thứ tư, pháp tướng cảnh, sơ thủy cảnh tu thân xác, mệnh tuyền cảnh tu tinh khí, thần thông cảnh diễn biến thần lực, pháp tướng cảnh lột xác ra pháp tướng lực lượng. Lần này đại lột xác, pháp thiên tượng địa, tương đương với đem một người khí tức lột xác đến một cái thông thiên triệt địa lĩnh vực, cường thịnh đến chống trời lĩnh vực, có thể coi là quy tắc đỉnh cao nhất cảnh giới. Hắn đang đột phá, một cái nhìn ra đầu mối sinh linh bỗng nhiên mở miệng. Trong con người tất cả đều là ngơ ngác, thất thanh nói, được lắm bác đầu thiên kiêu. Hắn đang đột phá, cái này cần mạnh bao nhiêu gốc gác? Đến hiện tại mới chuẩn bị vượt cửa ải. Cái gì? Cái này không thể nào. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết đều dại ra. Tô Viêm đang đột phá. Đùa gì thế? Hắn có thể trấn áp Hàn Đồng. Cố nhiên dựa vào bí thuật cùng bảo vật, nhưng là Tô Viêm ở thần thông cảnh đỉnh phong đều có thể trấn áp Hàn Đồng. Nếu như hắn đều không có đứng ở pháp tướng cảnh giới, như vậy gốc gác của hắn đến cùng biến thái đến cái gì cấp độ? Không thể, Tiết gia chủ phản bác, con người đều đỏ, sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng còn không bước vào pháp tướng cảnh? Hắn đột phá có thể thế nào? Cũng phải chết. Hàn Tấn ở cười giận dữ, đang cùng Tinh Nguyên chém giết, lạnh lùng nói, đột phá cũng phải chết. Nếu như bắc đầu thiên kiêu chết đi, ta bắc đầu một mạch sắp sửa san bằng toàn bộ Tiết gia. Tinh nguyên thô bảo vô biên, phảng phất hoàng kim hùng sư ở đây gào thét, truyền cho ta chiến lệnh, ta bắt đầu một mạch thiên kiêu nếu là bị chết đi ở trong cửu cực trận. Ta bắt đầu một mạch sắp sửa san bằng toàn bộ tiết gia. Khủng bố sát niệm ở đây phóng thích. Một đời hùng chủ ở đây phát ra như biển sát niệm. Để người xung quanh như rơi vào hầm băng. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết sắc mặt khó coi. Còn không hoài nghi Tinh Nguyên thái độ. Lấy Bắc Đầu thiên kiêu tiềm năng nếu như hắn thật chết đi ở đây. Bắc Đầu một mạch tổn thất. Đem sẽ không có cách nào cân nhắc. Không Áo sắc mặt đặc sắc vạn phần. Tinh Nguyên là cỡ nào hùng chủ. Hắn ở đây buông lời. Nếu như Tô Viêm thật chết rồi. Bắc Đầu một mạch tuyệt đối sẽ lấy thiết huyết tư thái giết hướng Tiết ra. Tô Viêm khí tức làm sao mạnh thêm nhiều như vậy. Cửu cực trận phụ cận. Tiết ra một ít tộc nhân dồn dập cau mày. Cảm giác Tô Viêm trạng thái có gì đó không đúng. Vậy thì như thế nào? Hắn cũng trốn không thoát cửu cực trận phong tỏa. Tiết Nguyên Cảnh âm u nói rằng. Ở đây yên lặng xem biến đổi là được rồi. Tô Viêm không tốn thời gian dài. Sẽ bị cửu cực trận cho luyện thành cho tàn. Âm âm. Toàn bộ trong cửu cực trận. Đã bị trở thành hủy diệt chi địa. Nhưng là Tô Viêm sinh mệnh tinh hỏa còn đang thiêu đốt. Cửu cực trận tựa hồ diệt không xong hắn. Thậm chí khiến người kinh dị chính là. Tô Viêm thương thế không ngừng tăng thêm. Nhưng là trong cơ thể hắn dâng lên sinh mệnh tinh huyết. Dĩ nhiên càng ngày càng đáng sợ rồi. Thậm chí bởi vì chân long thảo trợ giúp. Tô Viêm thương thế được tẩm bổ. Trong cơ thể hắn thần năng cuồn cuộn. Pháp tướng lực lượng đã bắt đầu dựng dục ra, liên tiếp chuyển hóa, để Tô Viêm trong cơ thể pháp tướng lực lượng, cuồn cuộn không ngừng mạnh thêm. A, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, mệnh tuyền cùng thân xác cộng hưởng, thôn phệ các loại có thể sử dụng thần năng, bù đắp nhân thể cần thiết gốc gác. Hắn tiến hóa đã hoàn thành rồi gần một nửa, kéo dài leo lên, càng ngày càng đáng sợ. Trong cơ thể thần năng tối thiểu mạnh thêm một, hai lần, điều này cũng dẫn đến Tô Viêm ung dung không ít, nhưng là còn chưa đủ. Cửu cực trận quá hung rồi, đang đột phá cảnh giới thời kỳ, Tô Viêm nắm giữ đến một loại thông thiên triệt địa thần năng. Đây là bắt nguồn từ nhân thể lột xác, một loại trên cấp độ sinh mệnh tiến hóa, để hơi thở của hắn khủng bố mà lại kinh người. Đặc biệt là cơ thể hắn, được chân long thảo cùng chân long khí tẩm bổ, khai quật ra lực lượng nguyên thủy tăng cường. Toàn bộ thân xác nội hàm thần lực hầu như đều muốn chuyển hóa hoàn thành. Thiên linh cái đều phun ra từng đường hình rồng tinh huyết. Mỗi một đạo đều có thể xuyên qua vòng trời. Trời ạ, Tô Viêm thân xác làm sao đáng sợ đến cỡ này mức độ. Có người ngơ ngác. Giờ khắc này Tô Viêm, giống như bất hủ thần lô ở đây thiêu đốt, tinh huyết quá rừng rực rồi. Không đủ, gốc gác không đủ, lại kéo dài một quãng thời gian hắn đỏ mắt, gốc gác của hắn đều tiêu hao hết. Nhưng là hiện tại còn kém rất nhiều mới có thể chống ra bản mệnh pháp tướng. Tuy rằng Tô Viêm nắm giữ thần vương bảo huyết, nhưng là vật ấy ẩn chứa thần năng đủ để đem hắn căng nứt. Không thể tùy tiện di chuyển, ta muốn giết ra ngoài, bước vào pháp tướng cảnh. Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi, không ngừng có đại sát trận tập kích hắn, để hắn cường thịnh khí tức lại muốn suy yếu xuống rồi. Giết, hắn phát ra một tiếng giống to, mắt tách thần mang, người mặc tinh không chiến giáp, vung lên cửu tinh kiếm. Cửu tinh kiếm bị thức tỉnh đến mức tận cùng. Một vầng lại một vầng tinh hà ánh kiếm ào ào ào đánh về phía tứ phương. Hàng trăm hàng ngàn ánh kiếm liên tiếp bổ ngang hướng về chín khẩu màu máu trận kỳ. Nhưng là chín đại trận kỳ y nguyên cường thịnh, giống như thần ma ở đây đứng sừng sững, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Cái bộ này sát trận tuyệt đối có thể đánh giết thiên kiêu. Tổ hành loại này thiên kiêu bị nhốt ở bên trong, sống sót hy vọng đều phi thường xa vời. Tô Viêm, không muốn giãy giụa, đều là uổng công. Tiết Nguyên Cảnh lạnh lẽo âm trầm nói xong, thức thời một chút liền quỳ ở đây tự sát tạ tội. Bằng không bằng hữu của ngươi không có một cái sẽ có kết quả tốt. Cửu cực trận uy năng kéo dài thức tỉnh, ở trạng thái toàn thịnh, rơi xuống đến chớp giật cùng cuồng phong, tập kích Tô Viêm. Tô Viêm ở ho ra máu, tóc tai bù xù, thân xác đều muốn lại một lần nữa vỡ vụn. Hả? Tô Viêm vẫn ở thôi diễn cửu cực trận vận chuyển hình thái, nhưng là hắn vẫn tìm không ra thiếu hụt. Ngay ở vừa nãy Tô Viêm miễn cưỡng đứng ở pháp tướng cảnh thời khắc, hắn nắm giữ thông thiên triệt địa thần lực xây dựng phương pháp. Do đó dẫn đến, Tô Viêm đối với địa thế nắm giữ, cũng trong lặng lẽ vượt qua một cái bậc thang nhỏ. Thời khắc này, Tô Viêm có thể cảm giác được, cửu cực trận, móc lên địa thế cùng thiên thế, cũng là bởi vì đây là thiên địa đại thế hội tụ. Do đó dẫn đến cửu cực trận thật đáng sợ. Vật này ở trận đạo bên trong, thuộc về một loại đỉnh phong đại trận. Muốn luyện chế ra đến loại đại sát trận này, quá khó khăn. Sở dĩ cửu cực trận giá trị rất khó cân nhắc, nếu như có thể đoạt tới tay, tuyệt đối là một tông đại sát khí, có thể uy hiếp vũ trụ hùng chủ. Tô Viêm thân thể chìm xuống, hai chân rơi xuống đất, trên quần áo huyết từng giọt chảy xuôi trên mặt đất. Làm sao? Chuẩn bị đào cái phần mộ đem tự cái chôn trên. Tiết Nguyên Cảnh cười giận dữ nói, yên tâm đi, ngươi khẳng định hài cốt không còn, hóa thành bụi phấn, đầy trời đều là sát quang, huyết quang che trời, chớp giật buông xuống, cuồng phong gào thét, nếu như một cái lại một cái to lớn sơn mạch bao phủ mà xuống, mang theo cửu thiên sấm sét thanh âm, hướng về Tô Viêm bắt đầu nhấn chìm. Có người lắc đầu, Tô Viêm đã không xong rồi, cùng đường mạt lộ, ở trống xuống, cũng nhiều lắm kiên trì một hồi, nhưng là đây có gì dùng? Hống, cuồn cuộn rồng gầm từ Tô Viêm trong cơ thể dập dờn mà ra. Tô Viêm nhuốm máu thân xác phát sáng, bàn tay của hắn giơ lên đến, lòng bàn tay lơ lửng màu vàng nguyên bút phát sáng, giống như tiểu thế giới màu vàng óng. Cùng Tô Viêm lòng bàn tay đều muốn hợp làm một thể. Tô Viêm toàn bộ bàn tay đều thay đổi, như là hóa thành một ngọn núi, lật úp mà xuống thời khắc, diễn hóa ra phúc địa ấn, mạnh mẽ đánh ra mặt đất. Phương xa mặt đất đều đi theo chập trùng, nhưng là chưa từng nứt toác. Phanh, theo thập phương mặt đất chập trùng thời khắc, mặt đất giống như hóa thành một đầu địa long. Có mênh mông địa mạch chi khí theo Tô Viêm bàn tay giơ lên, mà bị mạnh mẽ hấp kéo mà ra. Đây là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, tựa hồ Tô Viêm đem địa mạch chi khí tách ra ngoài. Hắn như là bắt một đầu long, nắm lấy tầng bùn, đây là thủ đoạn gì? Làm sao sẽ như vậy tà môn? Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, không nói một lời. Lại một cái tát tiếp tục đánh, mặt đất nổ vang thời khắc, nắm lấy địa mạch chi khí phản phổ, diễn hóa ra phúc địa ấn lực lượng, đem mảnh cương vực này địa thế, cho mạnh mẽ phong ấn lại. Làm xong tất cả những thứ này, cửu cực trận uy năng, yếu bớt một đoạn dài, bổ xuống chớp giật đánh vào Tô Viêm trên người, đều bị chấn bay ra ngoài. Cái gì? Tiết Nguyên Cảnh như là bị giẫm đuôi một dạng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn cảm thấy khó có thể tin, làm sao sẽ xuất hiện như vậy tà môn sự tình. Thấy cảnh này đều ngốc, tại sao lại như vậy? Cửu cực trận lẽ nào bị phá rơi mất? A, ngay ở bọn họ ngây người thời khắc, nghe được thê thảm tiếng kêu rên. Tiết Nguyên Cảnh vị trí sát trận nổ tung, Tô Viêm từ trên trời giáng xuống. Trong cơ thể nộ huyết sôi trào, hắn giơ bàn tay lên, đánh Tiết Nguyên Cảnh nửa tấm mặt sụp nứt, hàm răng rơi mất 7-8 viên, cả người vô cùng thê thảm, sọ não đều lõm rồi. Tô Viêm ngươi, Tiết Nguyên Cảnh còn vắng lặng ở chấn động ở trong. Cả người hắn đều đang phát run, bò lên liền muốn trốn. Phanh, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, một cước đạp lên, đá Tiết Nguyên Cảnh một cái cẩu gặm bùn mới ngã xuống đất. Tên mõ già, ngươi thật là có thể nói. Tô Viêm bàn tay bổ về phía Tiết Nguyên Cảnh, hóa thành chân long trào, nắm Tiết Nguyên Cảnh, ngươi làm gì? Tiết Nguyên Cảnh sợ hãi nói xong, người trẻ tuổi ngươi không muốn sai lầm, ta chính là Tiết gia trưởng lão, Tiết Quan nhị gia gia, ta là ngươi tổ tông. Tô Viêm gầm lên, vuốt rồng nắm bắt Tiết Nguyên Cảnh, mạnh mẽ ném xuống đất, mặt đất bị đập ra hố to, dày đặc tiếng gãy xương, liên tiếp nứt ra đến, vuốt rồng lại nắm bắt Tiết Nguyên Cảnh. Đột nhiên đập về phía còn sót lại trong một tòa đại sát trận. Đập cho đại sát trận nổ vang. Tiết Nguyên Cảnh cũng cùng nổ thành một mảnh cho bay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.